con người cũng tán loạn, lại là trực tiếp lựa chọn thần hồn của mình chấn vỡ. Tần Đình nhìn qua một màn này, có chút trầm mặc một lát, lại là lấy thiên đế chi tôn, hướng phía Tống Trung Quân thân thể có chút chắp tay. Cái này hắn đã từng đối thủ, tại cuối cùng này một khắc, giữ vững sau cùng thể diện, cũng là nhường Tần Đình cũng sinh ra một tia kính ý. Sau đó hắn vung tay lên một cái, bắt đầu Tống Trung Quân luyện chế thành khôi lỗi. Tống Trung Quân mặc dù tự vẫn, nhưng hắn chính chỉ là thần hồn chấn vỡ, nhục thân sinh cơ chưa đoạn tuyệt, biến thành một cái người chết sống lại, một bộ cái xác không hồn, chính là luyện chế khôi lỗi tài liệu tốt. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.